Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện gồm có 2 tập nằm trong series Diệp Minh Hành Đạo Truy Tìm Hội Âm Dương Sư, tác phẩm Âm Khí Làng Sam. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Đây là câu chuyện của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa không gian im lặng chỉ có tiếng cốc nhái kêu lên râm ran. Trên một khu đất hoang vắng nằm cuối làng, hai người đàn ông trên cơ thể khoác một bộ đồ đen đang đứng nhìn nhau trao đổi điều gì đó. Một người trên khuôn mặt được bịt một lớp khăn màu đen theo một hình bát quái âm dương, ông ta lên tiếng: "Chuyện mà ta kêu ngươi làm tới đâu rồi?" Người đàn ông đứng đối diện khuôn mặt chỉ che một lớp vải đen mỏng, đủ để nhìn thích cặp mắt. Nghe hỏi thì giọng e ngại đáp: "Thưa ông, tôi đã làm theo kế hoạch, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, chỉ chờ đúng thời điểm là ra tay. Tìm cách giết thằng danh con đó cùng với đủ dân làng càng sớm càng tốt. Sau đó giáo phái âm dương sư sớm muộn cũng đứng đầu trong đạo pháp. Nếu như ngươi không dám ra tay thì chuyện xảy ra ngươi không biết rồi chứ. Tôi sẽ không dám làm trái lệnh của hội chủ đưa xuống." Nói xong, người đàn ông có hình thiếu bát quái trên lớp khăn che mặt rút trong túi một xấp tiền đưa cho người đàn ông bên cạnh, rồi nhanh chóng quay lưng để khuất dạng vào khu rừng. Trời lúc này cũng đã chạng vạng sáng, người đàn ông còn lại đứng ngó nghiêng xung quanh một lát xem có ai phát hiện ra mình hay không. Hắn nhanh chân quay gót trở vào trong làng, kịp lúc tiếng gà gáy cũng vừa ngân lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trời lúc này đã đang đứng bóng trên chiếc xe đỏ cũ kỹ vừa dừng chân phía trước con đường đất rẽ vào làng Sam. Chú lơ xe bước đến vỗ vai của Minh: "Cậu ơi, mau dậy đi, tới nơi rồi." Minh còn đang ngáy ngủ thì bị chú lơ xe vỗ vai làm cho giật mình. Cậu dụi mắt nhìn rồi ái ngại: "Tới rồi à? Chú thông cảm nha, đường hơi xa cho nên cháu ngủ quên mất. Thôi mau xuống đi, sẽ còn quay đầu đón khách nữa cháu." Mình đưa tay với lấy cái ba lô của mình khoác lên vai, nhanh chân bước xuống xe. Định cầm điện thoại lên gọi chú ba thì mình nghe giọng của một cậu thanh niên đang chạy chiếc xe máy cà tàng đến chỗ của mình: "Anh Minh phải không? Cháu của bác Năm Hồ à?" "Đúng rồi, tôi là Minh, cháu của bác Năm. Mà cậu là ai?" "Em là Thành, con của chú ba. Cha em sáng nay mắc công việc cho nên bảo em đến đây đón anh." "Chú ba có con trai lớn vậy sao? Lên xe đi, em trở về rồi mình nói chuyện. Trưa nắng ở đây là không tốt." "Chờ anh đi từ từ thôi nha. Anh yên tâm, tay lái lụa mà." Mình nhìn chiếc xe máy cũ thì hơi e ngại, không biết nó sẽ hư giữa đường vào lúc nào, nhưng mà cũng đành bụng leo lên cho Thành trở về nhà. Trên quãng đường về nhà chú ba, mình đảo mắt nhìn xung quanh quan sát mọi cảnh vật. Nói về làng Sam, qua ánh mắt của cậu, nơi đây chỉ quanh quanh hơn 10 mái nhà, hơn một cây số mà chỉ có đường hơn 3 mái nhà. Xung quanh làng được trồng các loài hoa quả, thế nhưng dường như đất bị bỏ hoang, không ai chăm sóc. Đất đai trở nên héo úa và cằn cỗi. Dù là ban ngày nhưng đường vào trong làng âm u một cách lạ thường, chỉ thưa thớt vài bóng người qua lại. Mình thắc mắc vỗ vai rồi hỏi Thành: "Làng mình bị như vậy lâu chưa em?" Thành đang tầm trung lái xe tránh né những vũng nước trước mặt, bị Minh hỏi vỗ vai làm cho giật mình, cậu vội đáp: "Xảy ra cách đây 1 tháng rồi anh ạ. Từ khi mà những cái chết do ma quỷ gây ra liên tiếp, cho nên họ sợ hãi bỏ đi nơi khác sống cả rồi." Anh nhìn sơ qua cảnh vật và làng mình bị âm khí bao trùm xung quanh rất nhiều. Cứ kéo dài thế này không lâu nữa, nơi đây sẽ dần mất đi sự sống. Vậy nên cha em luôn tìm cách giúp dân làng, thế nhưng chẳng giúp được ai cả. Hôm nay nhờ anh sang xem có giúp được gì không. Mà đi nãy giờ rồi, sắp tới nhà em chưa? Thành chỉ tay vào căn nhà nằm trước mặt. Tới rồi anh. Thành rẽ vào một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Vừa vào đến sân, chú ba từ trong nhà chạy ra nhìn Minh và Thành vui vẻ: "Hai đứa về rồi đó hả? Cháu là Minh phải không? Cháu đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm, Vào trong nhà chú uống miếng nước rồi nghỉ ngơi đi, để chú kêu thằng Thành ra mần con gà nấu cháo. Cháu là Minh đây chú, cháu hơi mệt mỏi một chút thôi. Thế nhưng mà được chú làm gà đái cháu không có ngại đâu. Thành đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Minh, cứ giữ cái ba lô khư khư trên vai. Cậu liền bước đến rồi hỏi: trong ba lô của anh chứa cái gì mà trông nặng vậy? Để em giúp anh đem vào nhà được chứ? Một số đồ vật cần thiết anh mang theo thôi, để anh tự đem vào cất cũng được. Vậy em ra mần gà, anh nói chuyện với cha em một lát. Chú ba nhìn Thành rồi thúc giục: thôi con mau đi ra làm đi, cha với Minh vào trong nhà nói chuyện một lát. Dạ con đi liền cha. Thành vui vẻ nghe lời của cha mình, chạy ra đằng sau vườn, nhanh chóng lượm một con gà trống to nhất rồi đem đi mần thịt. Mình chỉ biết nhìn lắc đầu vì cái tính kháu khỉnh của cậu ta. Rồi thì chú ba cũng bước vào trong nhà. Vừa đặt ba lô xuống bàn, Minh đem thắc mắc trong lòng của mình lúc này khi nhìn thấy những điều lạ thường trên đường và trong làng. Làng mình hình như bà con đã bỏ đi hết rồi sao chú? Trên đường vào nhà chú cháu thấy trong làng của mình chỉ lác đác còn vài người bám trụ ở đây. Chú kể cho cháu nghe sự tình của làng mình được không? Chú bà rót ly nước trà bốc khói nghi ngút đẩy tới trước mặt của Minh, rồi với một vẻ mặt buồn bã nói: cháu uống miếng nước cho đỡ khát đi. Chuyện trong làng mình đúng như những gì cháu thấy. Hiện tại trong cái làng nhỏ này chỉ còn hơn 5 hộ gia đình còn ở lại đây. Chủ yếu là những người còn ở lại đây vì không có tiền để đi nơi khác sinh sống, và những người không nỡ bỏ tài sản để mà đi. Trong đó có hai cha con của chú nè. Sao bà con trong làng không mời thầy về giúp à? Ông trầm ngâm một lát rồi giải thích: chứ cộng với bà con đã thử tìm thầy về rồi, thế nhưng khi mà đến đây đều sợ hãi quay lưng bỏ chạy. Bà con có chạy theo hỏi thì chỉ nói làng này không thể cứu vãn được nữa. Không có vài người đồng ý ở lại giúp, thế nhưng rồi cũng không giải quyết được gì, ngược lại còn phải chết thảm ở đây luôn đó. Vậy để chiều nay cháu đi một vòng xem làng của mình tình hình như thế nào, chú dắt cháu đi được không ạ? Chú ba liền gật đầu vui vẻ: được, chiều chú cháu mình đi. Mình đưa tay chỉ ra phía cửa, hình như trước cửa có một đứa bé đang chạy vào chú. Chú ba nhìn ra phía cửa thấy một đứa bé trai độ tầm 10 tuổi, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, vừa chạy vào tới nơi nó đứng thẫn thờ thở hổn hển gấp gáp: bác ba ơi, cuối lần mình có người chết rồi. Chú ba nghe nói thì cũng há hốc mồm ấp úng hỏi: con nói cái gì, lại có người chết? Nó liền gãi đầu: con cùng với mọi người đang đi qua đó, sẵn tiện kêu bác đi cùng à. Chú ba lúc này vừa vội cái nón lá lên đầu: đợi bác một chút. Chú ba quay sang nhìn Minh về mặt ái ngại: cháu ở nhà lát thằng Thành nó nấu cháo gà cho hai đứa ăn trước, chú chạy ra giúp bà con một tay. Minh vội vàng khoác ba lô lên vai, nhìn chú ba rồi đáp: cháu cũng không đói lắm, cháu đến đây để giúp bà con trong làng. Bây giờ xảy ra chuyện cháu muốn cùng chú qua đó. Chú ba suy nghĩ chần chừ một lát rồi gật đầu thúc giục: được, cháu đi theo chú qua đó phụ giúp một tay. Theo chân của chú ba cùng với đứa bé nhanh chóng chạy vội về phía cuối làng. Vừa qua đến nơi thì thấy bà con bô quanh kín mít. Chú ba bước tới đám đông rồi hỏi: nè bà con, trong đó ai là người xấu số bị giết chết vậy? Bà con thấy chú ba tới thì vội giặt sang hai bên. Một ông lão độ tầm 60 tuổi bước đến nhau mắt nhìn chú ba rồi đáp: người này hình như bị lạc vào trong làng mình rồi bị giết. Chú ba ngoái cổ liếc nhìn về cái xác tỏ ra thương tiếc: đi đâu không đi lại đi vào trong làng mình rồi bị chết thảm như vậy. Ông lão lắc đầu ngán ngẩm: chắc là họ không biết nguy hiểm luôn rình rập trong làng cho nên mới chết thảm như vậy. Mà cậu thanh niên sau lưng kia là... đây là cháu của tôi tên là Diệp Minh ở bên làng Chổi. Nó qua đây để giúp bà con làng mình. Con là Diệp Minh. Nghe chú ba kể về làng mình đang phải chịu cảnh sống trong lo sợ mỗi ngày vì những cái chết kỳ lạ, cho nên hôm nay mạo muội qua đây để giúp bà con làng mình. Mình nghe chú bà giới thiệu mình trước mặt bà con, cho nên cậu cũng bước lên nói sơ qua về mình và lý do cậu đến đây. Bà con tập trung dồn ánh mắt nhìn qua Minh, ai nấy đều trầm trồ trước vóng dáng cao ráo, mái tóc được chải chuốt ngược ra đằng sau. trên khuôn mặt rám nắng ngũ quan đều đặn và điển trai. Nhưng đổi lại bộ đồ của Minh đang mặc trông khá quê mùa, đậm chất của một người thanh niên chỉ biết sống ở nông thôn. Cậu có thể giúp bà con sao? Cậu qua xem cái xác thử xem có phát hiện được điều gì không? Ông lão thắc mắc hỏi Minh, cậu vội đáp. Con có học chút bùa phép, vậy để con qua xem thử thế nào. Nè, chú với bà con trông cậy cả vào con đó. Chú bà vỗ vai an ủi Minh để cho cậu tự tin hơn. Ông lão cùng bà con đứng nép sang một bên để cho Minh bước vào. Vừa nhìn xuống, cái xác đã bị cào xé rách nát cả cơ thể, đến nỗi trên khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ nhân dạng. Minh nhíu đôi lông mày, phát hiện trên cái xác còn lại quáng một chút quỷ khí, thế nhưng mà không thể nào phát hiện được nguyên nhân từ đâu. Bà con đang chăm chú nhìn vào Minh chờ đợi câu trả lời. Cậu vội quay ra nhìn mọi người rồi giải thích. Cái chết này là do một con quỷ sát hại. Xác của người đàn ông này dường như chết trước lúc bị con quỷ cào xé. Nếu như một vong quỷ bình thường sẽ không ra tay tàn độc như vậy. Chắc chắn là có người điều khiển. Không biết bà con mình có từng gây thù chuốc oán với ai không? Bà con nghe xong ngày nấy trong lòng đều lo lắng những gì Minh vừa nói. Ông lão nhìn Minh thở dài thay lời cho bà con. Làng tụi tôi từ trước đến nay chưa làm mất lòng ai. Ai nấy trong làng đều sống hòa đồng vui vẻ với mọi người xung quanh và chưa từng gây thù với bất cứ ai ở những làng kế bên đâu cậu. Mình đưa ra suy nghĩ trong đầu của mình. Nguyên nhân của chuyện này, ai đó đang có âm mưu nhắm đến làng mình. Cho bà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Minh rồi hỏi. Con nói về là sao? Con giải thích cho bà con ở đây hiểu rõ hơn được chứ? Bà con nay cũng sáo sào ầm cả lên. Mình lớn tiếng giải thích. Nếu như bị giết hại bởi một linh hồn quỷ bình thường thì đa số sẽ bị giết rồi bắt mất hồn phách đi, không có để lại dấu vết. Còn cơ thể của người bị giết nằm dưới đất sẽ bị cào xé cho đến chết. Hồn quỷ này có vẻ không có tâm thức mà bị điều khiển để ra tay. Và người ra tay hình như rất căm thù bà con của làng mình. Trong làng bây giờ chỉ còn có vài người thân thuộc, ai mà nỡ ra tay tàn nhẫn vậy cậu? Tự nghĩ cậu hiểu lầm sau đó. Ông lão thắc mắc nói với Minh, cậu vội đưa ra suy đoán của mình. Cậu nghĩ là người đó đang ở trong làng của mình, âm thầm ra tay giết hại bà con bằng quỷ sai, để không ai nghi ngờ và tìm ra dấu vết đó. Bà con tụ tập ở đây cũng không quá 10 người. Họ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau, rồi né tránh như sợ chính người đang đứng bên cạnh mình là kẻ tàn độc, bấy lâu nay âm thầm ra tay giết hại bà con. Chú ba thấy vậy thì liền xua tay trấn tĩnh tinh thần. Bà con cứ bình tĩnh đi, đây chỉ là suy đoán của Minh mà thôi. Thì cùng với Minh sẽ giúp bà con sớm tìm ra. Mọi người nghe chú ba an ủi thì cũng bình tĩnh trở lại. Mình bước tới trấn an thêm một lúc. Con xin hứa với bà con sẽ tìm cách lôi kẻ dùng bùa phép để sai khiến quỷ dữ giết hại bà con ra trước làng để chịu tội. Mình nó nói như vậy thì bà con yên tâm đi. Bây giờ mình cùng nhau phụ đem xác của người này đi chôn cất, chứ để họ nằm đây thì tội nghiệp quá. Chú bà tiếp lời cho Minh. Ông lão nghe vậy thì cũng gần gù tin tưởng. Vậy thì trông cậy vào Minh cùng với chú ba thôi. Rồi chú ba nhìn cái xác bên trong kêu bà con. Bà con gác chuyện này qua một bên. Bây giờ mình phụ một tay chôn cất thi thể của người xấu số rồi tính sau. Một người phụ nữ gần đó nói lớn. Chú ba nói đúng đó mọi người. Mong cậu Minh ở đây sớm tìm được kẻ ác. Bây giờ mình cùng nhau đem xác đi chôn thôi bà con. Chú bà tiếp lời rồi quay sang nhìn Minh đang đứng đầm chiều nhìn vào cái xác đang được bà con dọn dẹp đem đi chôn cất. Ông bước đến vỗ vai của cậu. Trong làng những cái chết như thế này thường xảy ra thường xuyên, cho nên bà con chỉ biết cùng nhau an ủi chôn cất họ mà thôi. Mong cháu sớm tìm ra nguyên nhân giúp bà con trở lại cuộc sống vui vẻ. Cái như thế này chắc... Minh lúc này liền ngắt lời. Chú yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bà con làng mình. Ông quay ra chỗ của bà con. Thôi con phụ bà con một tay đi con. Chú ba và Minh cùng nhau phụ giúp bà con đem thi thể xấu số về đình làng, rồi đem ra khu nghĩa địa của làng chôn cất. Không khí trong làng trở nên nặng nề âm u đến nỗi không có một tiếng cười. Ai nấy trong làng đều lo lắng và sợ hãi, cùng nhau quay bước trở về nhà. Số bà con chôn cất xong, Lúc này trời cũng đã gần chập tối, mình mang theo những thắc mắc trong lòng cùng chú ba trở về mà vẫn chưa đi được xung quanh làng để tìm hiểu. Vừa về đến nhà thì thấy Thành đang ngồi đợi trên bàn đặt sẵn nồi cháo gà. Thành thấy cha của mình cùng Minh trở về trong bộ dạng mệt mỏi. Anh đứng dậy bước tới hỏi. Chà với anh Minh đi đâu vậy? Con nấu đồ ăn xong đợi mãi không thấy về. Con định chạy đi tìm thì hai người về luôn đây. Chú ba cùng với Minh ngồi xuống bàn chút thở dài buồn bã. Trong làng lại có người chết, cho nên cha với Minh chạy đi xem thử, sẵn tiền phụ giúp bà con một tay, chôn cất cho nên về trễ. Lại có người chết sao ba? Không biết... Mình vừa ngắt lời của Thành. Chú ba với Thành cứ yên tâm, cháu hứa giúp mọi người không để chuyện này xảy ra thêm nữa. Thím ba đâu chú? Thím của cháu mới cách đây vài năm, không chỉ vì không đủ tiền chạy chữa. Mà thôi, cái chuyện này để chú kể cháu nghe sau. Bây giờ ăn cơm đi, để nó nguội thì mất ngon. Ấy chết, cháu xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui. Bụng cháu nó cũng kêu lên từ trưa. Nè Thành, em ngồi xuống ăn cùng cho vui. Thành chạy ra sau nhà lấy thêm một hũ rượu chuối đặt lên trên bàn. Hôm nay có mồi bén, sẵn tiện anh thử chút rượu chuối nhà em đi. Đảm bảo uống vào một ly là nhớ hương vị cả đời. Mình lưỡng lự, thế nhưng... Chú bà thì mình lưỡng lự, ông vội cầm ly rót lên một ly đầy uống cạn, nhìn mình rồi chọc ghẹo. Cháu không biết uống hay là sợ chú bỏ độc vào rượu hả? Chú uống trước cho cháu yên tâm nhé. Không phải đâu chú ba, uống thì uống, để cháu xem nào, rượu của chú ba có ngon bằng rượu chuối của nội cháu ngâm không? Mình cùng chú ba và Thành ăn uống no nê. Sau khi ăn xong, mình được chú ba sắp xếp cho gian phòng ở phía sau cùng. Lúc này uống hơi quá chén, cho nên mình vẫn còn tỉnh táo, định nằm xuống giường chợp mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng trong đầu lại nhớ đến hình bóng của nội. Cậu đưa tay mần mê chuối chẳng hạt của nội trao cho mình, rồi lấy trong ba lô ra cuốn sách tâm huyết, chứa đựng toàn bộ bộ phép của Thiên Tông Đạo Giáo. Cố gắng học những loại bộ phép cách bắt ấn và khai triển trận pháp mới. Trời cũng đã gần 10 giờ khuya, mình người khát nước định ra phía trước nhà tìm nước để uống. Vừa bước chân ngang qua phòng của chú ba thì không thấy ông ở bên trong. Hơi thắc mắc nhưng nghĩ chắc ông ra ngoài đi vệ sinh cho nên không quan tâm. Vừa đặt đi nước xuống bàn vội quay người lại, thấy Thành đang đứng ở đằng sau. Mình giật mình hỏi. Em đứng đây từ lúc nào vậy? Sao không kêu? Xem tốt nữa anh bay mất cả hồn vía. Thành nhìn Minh cười lên rồi trêu chọc. Em cũng như anh thôi mà. Anh ra đây tìm nước uống. Mà sao trông anh nhát gan vậy? Còn nói đi bắt ma. Cái thằng này. Bắt ma thì phải khác chứ. Thế nhưng mà cha của em đi đâu giờ này? Anh mới đi ngang qua không thấy ở ngoài trong phòng. Ông ấy buổi tối hãy đi ra ngoài xoay ếch anh ạ. Xíu nữa là về thôi. Thôi mà cũng khuya rồi vào nghỉ đi anh. Minh thở dài lắc đầu rồi quay trở vào trong phòng. Cậu ngả lưng nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cậu không biết được rằng phía bên ngoài cửa sổ đang có một cặp mắt theo dõi từng hành động của mình. Hắn liền lẩm bẩm: không sớm hay muộn mày cũng phải chôn xác tại đây, cái thằng rành con. Dứt lời hắn nhanh chóng quay lưng đi nhanh vào trong màn đêm. Không ai biết hắn đang âm mưu một kế hoạch nào đó sắp sửa diễn ra với Minh trong thời gian sắp tới. Sáng hôm sau, Minh lờ mờ tỉnh dậy được khỏi căn phòng. Chú ba và Thành đang ngồi nấu một nồi cháo ếch thơm phức sau bếp. Thành vừa thấy Minh, cậu liền nói: anh ra sau rửa mặt rồi ăn sáng với hai cha con em nè. Hồi tối cha đi bắt được nhiều ếch, cho nên sáng nay nấu món cháo ếch cho anh thưởng thức. Minh nhìn chú ba và Thành e ngại: cháu mới qua đây chưa giúp được gì bà con, mà ngày nào chú với em cũng đãi con những cái món ngon, làm cho con khó xử quá. Chú ba nghe mình nói vậy thì phì cười: có cái gì đâu mà khó xử cháu, cứ ăn uống thoải mái đi, lát nữa chú dắt cháu đi dạo quanh làng. Dạ chú nhắc cháu mới nhớ, phải ăn xong mình đi luôn nha chú. Minh vội chạy ra sau rửa mặt rồi vào trong nhà ngồi xuống bàn ăn cùng ông và Thành. Sau bữa ăn sáng, cậu tóm tắt khen ngon vì trước giờ chưa được ăn món cháo ếch nào như vậy. Ba người cùng nhau vui vẻ nói chuyện cho đến tận trưa mới chịu quay ra, mạnh ai người nấy làm việc. Mình cùng chúng ba đi dạo trên con đường làng vắng, những tán cây bên cạnh lề đường dường như không còn chút sức lực nào, dần héo úa và chết dần đi. Vừa đến một đoạn vắng vẻ, phía trước mùi hôi thối là xác động vật sộc thẳng vào mũi. Mình có chịu nhăn nhó nhìn qua chú ba rồi hỏi: ở đằng trước là chú bà con tập kết xác động vật chết trong làng hà chú? Mẹ Minh hỏi thì ông đưa mắt nhìn vào bên trong một bụi rậm cây cối mọc che kín cả tầm nhìn. Không nhìn rõ được thứ gì trong đó, ông chỉ sang một con đường nhỏ nằm kế bên. Ờ đúng rồi đó, mình đi qua né đoạn này đi, chứ ở đây hôi quá chú chịu không có nổi. Mình hơi thắc mắc, sao bà con lại đem xác văng vào chỗ này, là mất vệ sinh trong làng vậy chú? Tại vì ở đây vắng vẻ ít người qua lại, với lại trong làng cũng không ai đến đây, cho nên họ văng vào đây thôi. Mình hơi khó hiểu suy nghĩ tại sao bà con không chôn mà lại vứt bừa bãi như vậy. Thế nhưng rồi cũng nghe theo lời của chú ba, rẽ qua con đường đất nhỏ. Vừa đi ngang qua phát hiện trong lùm cây rậm rạp có một luồng quỷ khí dày đặc. Định quay lại xem thế nhưng ông đã đi xa, bỏ lại một mình cậu, cho nên vội vàng chạy theo, chẳng kịp để ý bên trong là thứ gì. Ông vừa đi qua khỏi thì Minh vẫn còn đang đứng lự ở phía sau. Ông quay lại rồi thắc mắc: cái chuyện gì hả cháu? Minh chạy tới giả vờ như không có chuyện gì, cậu đáp: không có gì đâu, tại hơi mệt thôi chú. Thôi đi nhanh đi còn về cháu, chị chú mệt lắm rồi. Vậy mình đi thôi chú. Sau một buổi, cuối cùng chú ba đi xung quanh làng cũng không phát hiện ra điều gì. Về tới nhà, Minh chán nản bước vào bên trong phòng nằm suy nghĩ, vẫn không thể nào tìm được nguyên nhân tại sao làng xuất hiện quỷ dữ giết hại bà con. Trong đầu loáng thoáng hiện lên suy nghĩ về chỗ bãi xác động vật có luồng quỷ khí lai vãng lúc chiều. Cậu quyết định tối nay sẽ ra đó. Vừa ngồi dậy, móc trong ba lô ra một xấp giấy vàng, vẽ ra một số lá bùa cần thiết cất vào ba lô, rồi ngồi suy nghĩ chờ đợi trời tối. Như thường lệ, sau khi ăn uống xong, Minh trở lại phòng mà không chợp mắt. Giả vờ nằm ngủ được một lát, đưa tay móc điện thoại xem lúc này đã là 10 giờ tối. Cậu lấy sấp bùa mà mình đã chuẩn bị lúc chiều cùng với thanh kiếm đồng xu, từ từ bước nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Đào mắt quan sát thấy Thành đang ngáy ngủ. Sau phòng chú ba ở đằng trước cho nên cậu không lên xem để kiểm tra ông đang ngủ hay còn thức. Mình mở chốt cửa phía nhà lèn ra bên ngoài rồi bước thật nhanh ra con đường làng, trở lại nơi tập kết xác động vật lúc chiều. Mình bước thật nhanh trên con đường vắng, bóng tối bao trùm lên mọi cảnh vật xung quanh. Cậu vừa đến nơi phát hiện bên trong có tiếng gầm gừ và tiếng xương gãy vang lên. Khẽ đưa bước chân thật nhẹ để tránh bị phát hiện, cậu vén nhẹ nhàng nhành cây trước mặt, một cảnh tượng vô cùng ghê gớm. Một con quỷ đang cầm xác con lợn trưng phầy nhai nhồm nhòm, hai tay còn cầm một con gà còn sống giấy đành đạch. Không chần chừ, con quỷ vừa chén xong con lợn lập tức há miệng cắn mạnh cổ con gà, làm cho cái đầu của nó đứt lìa, máu trên cổ phun ra thành vòi. Con quỷ lúc này mút chùn chùn dòng máu nóng, tỏ ra khoái chí: thịt sống máu tươi ngon lắm. Cảm thấy hơi buồn nôn, Minh móc trong túi ra một lá bùa kẹp trên tay, bưng ra khỏi lùm cây nhìn con quỷ trước mặt rồi bực tức: hóa ra là mày trốn ở đây ăn xác động vật hồi thối, đổ xúc sinh. Con quỷ thấy mình bị phát hiện: mày là thằng nào dám đến tận đây tìm tao? Tao là ông nội của mày đó. Hóa ra là mày trốn ở đây, là mày ra tay giết hại bà con. Là tao giết lũ rác rưởi đó thì sao? Vậy thì mày chết đi. Mình lập tức đưa lá bùa kẹp sẵn trên tay phải đưa lên miệng niệm chú: thiên tông sát quỷ lệnh sát. Lá bùa trên tay lập tức bốc cháy hóa thành những mảnh sáng li ti bay lên không trung. Hơn chục luồng ánh sáng vàng như mũi kim châm phóng vùn vút đến chỗ con quỷ đang đứng. Bị tấn công quá nhanh cho nên nó tránh không kịp, cơ thể bị luồng ánh sáng lao tới đâm xuyên qua, lỗ chỗ bốc lên khói xì xèo. Con quỷ gầm rú lên đau đớn: thằng khốn. Ánh mắt của Minh sắc lạnh nhìn con quỷ đang đau đớn: mau khai ra, là ai sai mày đến đây hại người? Tao thích thì tao giết đó, rồi mày cũng phải chết thôi. Được, vậy tao cũng không cần hỏi nhiều nữa. Mình bước tới vừa định vung thanh kiếm đồng xu lên kết liễu, cậu cảm nhận được phía sau lưng của mình có nguy hiểm. Một luồng hắc khí từ bụi rậm kế bên lao nhanh về cơ thể của Minh. Cảm thấy không thể né tránh, Minh vội đưa tay trái lên bắt ấn. Thiên tông kim quang hộ thể, tấn. Sự cầu chú cơ thể nhanh chóng được bao bọc bởi một luồng ánh sáng mờ nhạt, được tạo thành bởi niệm lực. Minh siết chặt tay phải cố gắng giữ vững kết giới. Luồng hắc khí vừa lao tới va chạm ánh sáng tạo nên một tiếng nổ, làm cho bụi cát xung quanh bay mù mịt. Cậu lùi lại mấy bước, kết giới bảo hộ cũng biến mất. Hơi choáng ngợp đòn tấn công vừa rồi, Minh lẩm bẩm: thật là mạnh, là ai triển khai cái loại tà thuật nhanh như thế này chứ? Đang thắc mắc trong bụi rậm, một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước ra, khuôn mặt được che kín một lớp vải màu đen kỳ bí. Hắn vừa đi vừa niệm chú, trên tay kẹp một lá bùa, thu nhanh hồn phách con quỷ đang quằn quại dưới mặt đất vào bên trong, rồi quay qua nhìn Minh. Thằng danh con, khá khen cho mày khi tìm đến được tận đây. Mày là ai? Tao là ai thì mày không cần biết. Minh nhận hắn là chủ nhân con quỷ này, cậu nhếch môi. Mày chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Đúng là tao. Tao sẽ giết tất cả bọn chúng. Mục đích của mày chỉ là muốn giết hại bà con. Tao muốn bọn chúng chết, để lũ pháp sư chánh đạo tìm đến đây, để tao tiện thể ra tay một lượt. Trong lòng của Minh lúc này dâng lên một cơn lửa giận, cậu bực tức. Vậy tại sao mày không tìm những người học đạo để quyết đấu, xem thường mạng sống của bà con như cỏ rác vậy? Cảm thấy đã bị chọc tức, cảm thấy đã chọc tức được Minh, hắn liền dưng dòng chí nhạo. Bọn rác rưởi đó trước sau gì cũng chết, thôi thì tao dùng chúng làm mồi nhử không có phải lợi cho tao sao? Khốn nạn! Mày là thằng ngu, tự mình tìm đến đây nộp mạng. Tốt, được, tao nhất định sẽ lôi đầu mày ra, để xem sau lớp mặt khăn kia là ai. Hắn chỉ thẳng vào mặt Minh rồi chửi: cái thằng pháp sư quê mùa, có giỏi trổ hết tài phép chánh đạo ra đây. Minh siết chặt tay thành nắm đấm. Vậy thì ăn thử nắm đấm của tao đã. Minh cắm mạnh thanh kiếm đồng xu xuống đất, lao tới đánh tay đôi với hắn. Cậu tu những thế võ vô cùng hiểm hóc, móc trái móc phải, thế nhưng hắn vô cùng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Một cú xoay tròn nhằm thẳng vào đầu của Minh, lập tức nhảy sang bên phải rồi tung một cước thật mạnh vào bụng. Hắn cũng không vừa, đồng thời nhấn chân đá vào hông của Minh. Cả hai té lăn ra mặt đất, ánh mắt của hắn sắc lẹm nhìn nhau. Mày khá lắm, đến lúc mày phải chết rồi. Minh nhếch môi tỏ ra xem thường. Hôm nay tao có chết cũng lôi cái loại độc ác như mày đi theo. Hắn ta lập tức ngồi bật dậy, tay phải bắt ấn, tay trái kẹp lá bùa văng mạnh về phía của Minh. Lá bùa bốc cháy thành một luồng hắc khí lao tới, Minh nhanh nhẹn lộn nhào sang một bên. Luồng hắc khí phóng tới chạm vào mặt đất phát ra tiếng nổ, làm cho bụi cát bay lên mù mịt. Từ trong lớp bụi biến hóa thành một con quỷ hung hãn lao tới tấn công. Mình hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Cậu vừa lùi lại nhìn hắn, đang giữ tay phải bắt ấn niệm chú điều khiển con quỷ tấn công mình. Quyết liều thử nhanh loại bùa mà cậu vẽ lúc chiều, thế phải nhanh nhẹn móc lá bùa đỏ đưa tới trước mặt niệm chú quyết. Huyết lôi sắt quỷ lệnh đánh. Lá bùa lập tức bốc cháy, trên bầu trời lóe lên một tia chớp, tia sét đánh mạnh xuống chỗ con quỷ đang đứng hắn điều khiển. Hắn thấy nguy hiểm, đang định truyền ấn huyết kéo con quỷ của mình trở về, thế nhưng không kịp. Chỉ nghe đùng một tiếng, ánh mắt của hắn nơi ngạc nhiên, nhìn con quỷ quằn quại đau đớn từ từ tan rã, từng mảnh tinh thể li ti trên không trung. Minh thừa cơ hội hắn vẫn còn đang ngơ ngác, cậu chạy tới nhặt lại thanh kiếm đồng xu, nhìn hắn bằng một ánh mắt kiên định. Bất ngờ lắm sao, nên lộ diện đi. Mày nói cái gì? Mày muốn tao lột lớp khăn này xuống hả? Mơ đi. Minh nhìn trực tiếp vào mắt hắn, có chút gì đó quen thuộc, dường như là từng gặp ở đâu đó. Thế nhưng vì đang trong tình thế sống không còn, cho nên không thể suy nghĩ. Cậu lúc này bình tĩnh nói: trước sau gì thì cũng phải chết. Tao khuyên mày nên từ bỏ ác niệm mà chịu tội với bà con đi. Hắn cười lên, đưa tay chỉ vào mặt của Minh. Muốn tao chịu tội tao gây ra cho lũ rác rưởi đó sao? Người phải chết đó là mày. Tại sao lại cứ thích dùng tính mạng vô tội của bà con để phục vụ mục đích của mình? Họ không có tội. Mày thích thì cứ tìm những người pháp sư tụi tao đây. Cũng nhờ lũ rác rưởi tụi mày tìm đến đây nộp mạng. Nhờ đó ta không phải lặn lội truy tìm tụi mày nữa. Mình chỉ tay về phía làng rồi cậu nói lớn. Bộ phận của tao là đi giúp những bà con ở những làng nghèo khó, tiêu diệt quỷ dữ và những kẻ tà đạo như mày. Ta cùng chú ba đi ngang qua đây và phát hiện ở đây có quỷ khí, cho nên tao lén tìm đến đây vô tình gặp mày. Coi như tao đã tìm ra kẻ bấy lâu nay giết hại bao nhiêu bà con vô tội ở đây. Giờ mày định lôi tao về chịu tội, muốn làng sau này bình yên, để xem mày có sống qua đêm này không đã. Được, tuy tao chưa chắc hơn mày vì bùa phép, nhưng tao có cách lôi đầu của mày để bà con được bình yên. Hắn không hề quan tâm đến lời của Minh nói. Hắn ngồi bền xuống đất, chắp tay đàn chéo vào nhau rồi giọng khiêu khích. Vậy thì chuẩn bị chôn xác cùng với lũ rác rưởi đó đi. Bầu không khí lúc này trở nên im lặng. Thì cốc nhái kêu lên râm ran. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hình bóng của Minh trên tay đang siết chặt thanh kiếm đồng xu. Ánh mắt của cậu kiên định nhìn về phía hắn, trong lòng đầy nỗi căm phẫn. Mình cắm mạnh thanh kiếm tới mức trước mặt móc ra hai lá bùa. Cậu đưa tay trái của mình lên cắn mạnh vào ngón trỏ cho máu chảy ra, rồi vẽ lên lá bùa hình tròn bằng máu của chính mình. Sau đó lấy ra một lá dán lên lưới kiếm, còn một lá thì dán lên chùy kiếm. Mình ngồi bền xuống mặt đất, hai tay đan chéo vào nhau, miệng lầm rầm niệm chú. Hai lá bùa lập tức bốc cháy, cậu hét lớn. Thiên tâm tam sát quỷ trận lập. Một vòng tròn bằng ánh sáng từ chuôi thanh kiếm đồng phát ra, tạo thành một cái giới trận pháp, tạo thành hình tròn giống như lá chắn bảo hộ, cùng với ba đốm lửa nhỏ đang bám trên thân kiếm. Đây là tam sát quỷ trận. Mình vừa lập trận pháp thành công, cậu đưa mắt nhìn qua phía hắn thì cùng là lúc hắn cũng đang bắt đầu lập trận. Hắn lấy trong túi ra bốn cái lá bùa đen, xếp chúng xuống dưới mặt đất. Cầm con dao trên lưới đừng chạm khắc những hình thù quái dị. Hắn cứ mạnh vào lòng bàn tay, rồi dưới máu lên bốn lá bùa, sau đó cắm mạnh con dao tới phía trước, đưa tay trái bắt ấn quyết rồi nói. Ngũ quỷ bách hóa trận, lập. Vừa dứt câu chú, bốn lá bùa đen dưới mặt đất bốc cháy lên, thế nhưng hắn không hề châm lửa vào nó. Từ dưới lớp cho tàn của lá bùa dần tạo thành bốn luồng khí đen, rồi ngưng tụ thành bốn con quỷ đứng trước mặt của hắn. Bốn con quỷ trông rất dữ tợn, trên tay mỗi con cầm một loại hung khí khác nhau, đứng xếp thành hàng ngang chờ lệnh của hắn. Mình ở phía đối diện biết trận pháp của mình chưa thể tấn công. Cậu chỉ mới lập trận, cậu đưa tay rút trong túi ra thêm ba lá bùa xếp chúng phía dưới thanh kiếm. Tay phải vẫn bắt ấn, cậu trừng mắt hét. Tam binh nghe lệnh, khai tam sát trận, triệu. Ba ngọn lửa đang lơ lửng trên thanh kiếm đồng xu đột nhiên đáp xuống ba lá bùa. Ba tiếng nổ nhẹ tạo thành một làn khói mỏng, xuất hiện ba âm binh tướng lĩnh. Trên người mặc một bộ giáp sắc trông giống như các quan binh thời xưa. Vừa hiện ra, ba âm binh dàn trải đứng chắn trước trận pháp của Minh. Âm binh đứng giữa cầm thanh đao trong tay, quay ra nhìn mình như muốn được cầu ra lệnh tấn công. Cầu ra lệnh đi, ba tụi tôi giúp cầu phá trận, đánh ngũ quỷ của hắn phá trận giúp cậu. Mình nhìn ba âm binh trước trận của mình bằng ánh mắt tin tưởng. Được, tôi ở sau hộ pháp cho ba người chiến đấu. Bên phía người đàn ông giấu mặt, ánh mắt của hắn tỏ ra sự khinh bỉ. Hắn đưa tay vào trong lấy ra một lá bùa, tay phải vẫn giữ ấn quyết, tay trái kẹp lá bùa văng tới bốn quỷ trước mặt ra lệnh. Giết, qua đó sẽ nát hồn phách bằng con âm binh của nó cho tao. Bốn con quỷ nghe lệnh cầm vũ khí chế thẳng đến chỗ ba âm binh đang chắn trước trận pháp của Minh. Minh không chậm chế, cậu lấy ra một lá bùa vàng đặt vào lòng bàn tay, rồi chắp hai tay vào nhau kèm lá bùa ở chính giữa. Cậu nhìn ba âm binh trước mặt giọng sắc lạnh. Tam binh, chấn trận. Ba âm binh nhanh chóng chia ra, đứng cách nhau tạo thành một hình vòng cung. Bốn con quỷ của hắn lao ra tấn công tới tấp vào tam của Minh. Mặc dù bên hắn có lợi thế hơn về số lượng, thế nhưng dường như tam binh của Minh có vẻ mạnh hơn khá nhiều. Hai bên đánh nhau được tầm khoảng 10 phút, phía bên ngũ quỷ của hắn dường như đã bị tam binh đánh cho tan hồn mất đi hai quỷ sai, chỉ còn lại hai trong số bốn ngũ quỷ của hắn, nhưng hình như sắp không chống cự nổi. Bên mình thiệt hại ít hơn, vẫn còn hai âm binh tướng lính đứng chống trụ lại được. Trên cơ thể cũng bị đâm thủng lỗ chỗ, thoát ra âm khí và quyền lực đang dần tiêu tán. Thế nhưng có vẻ họ không bỏ cuộc. Ánh trăng chiếu rọi xuống làng Sam đang dần bị che khuất bởi mây đen kéo tới. Cơn mưa bắt đầu trút xuống mảnh đất khô cằn. Cơ thể của Minh và hắn bây giờ ướt sũng vì mưa khá lớn. Không ai tỏ ra yếu thế hơn. Lá bùa trong tay của Minh bị nước mưa làm cho tan rã. Thế nhưng cậu đang ngồi giữ trận pháp của mình để không bị suy yếu, cho nên vẫn cắn răng nhìn hai âm binh của mình bằng ánh mắt kiên quyết. Hắn vẫn không bỏ cuộc dù bị thiệt hại mất đi hay quỷ sai. Hắn mím môi cắn thật mạnh cho chảy máu rồi ngậm trong miệng. Đưa tay lấy ra lá bùa được vẽ ký tự gì đó đặc sắc kèm trên tay phải rồi đưa lên trước mặt phun mạnh máu trong miệng. Mặc cho cơn mưa đang trút xuống xối xả, thế nhưng lá bùa vẫn thấm đỏ máu của hắn. Hắn nhìn tới phía hai con quỷ còn lại của mình rồi hô lên thật to: song quỷ vạn biến hồn nhập. Mặc dù trời mưa nhưng khi vừa dứt câu chú, lá bùa trên tay của hắn lập tức bắt lửa cháy rụi nhanh chóng. Hai con quỷ hóa thành làn khói hòa nhập vào nhau. Gió bắt đầu kéo tới làm cho hạt mưa tạt vào người như cắt da cắt thịt. Trước mặt của hắn và Minh thì hai con quỷ biến thành làn khói hòa nhập vào nhau, dần tạo thành một trụ khói đen cao lớn, rồi tan biến dần để hiện ra một bóng quỷ cao tầm 2 thước. Cặp mắt đỏ rừng to bằng quả trứng ngấm. Cả cơ thể toát ra luồng quỷ khí phải nói vô cùng mạnh mẽ. Nó đứng nhìn hai âm binh của Minh tỏ ra thèm khát. Chờ lệnh của hắn là lập tức lao lên để cắn xé. Mình đưa tay vuốt những hạt mưa đang lăn dài trên khuôn mặt. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời âm u đang trút xuống cơn mưa lớn. Cảnh vật xung quanh bị bóng tối nuốt chừng. Lâu lâu thì chớp nháy lên một luồng sáng hiện ra. Hai con người đang đấu pháp với nhau ở mảnh đất vắng vẻ cuối làng. Mình biết hai con đầm bình nếu cứ như vậy lao vào chiến đấu không trụ nổi trước mặt con quỷ. Cậu nghiến răng lấy ra một tờ giấy vàng mà mình hay dùng để vẽ bùa. Ngón tay lúc nãy cậu cắn đến bật máu, lúc này đã đóng vảy. Cậu nén cơn đau vì nước mưa làm cho đau rát. Đưa ngón tay trỏ lên cắn mạnh một lần nữa, máu lập tức tuôn ra, vội kèm với nước mưa nó chảy khắp cánh tay của cậu. Mình cúi người cố chen không để cho lá bùa ướt. Cậu cắn chặt răng đưa ngón tay trỏ run rẩy vẽ lên lá bùa ký tự trông rất lạ bằng máu của mình thay cho mực chu sa mà cậu thường dùng. Vừa vẽ xong, mặc dù cơn mưa làm cho ký tự bằng máu trên bùa hơi loang đổ không rõ ràng, thế nhưng mình vẫn tự tin đưa mắt nhìn lại hai âm binh còn đang cố gắng đứng trụ để bảo vệ trận pháp. Cậu quyết liều dồn hết niệm lực vào lần này. Tay trái kẹp lá bùa văng mạnh tới phía trước rồi chắp tay vào nhau hô lớn: hóa niệm lực trợ kim lệnh khai lệnh. Lá bùa khi được khai chú nó lập tức lóe lên ánh sáng rồi tự rực cháy hóa thành tro. Hai âm binh đang cố chống cự vì tụi nó đang mất dần quỷ lực. Đột nhiên cả cơ thể hình như đang được tiếp nguồn năng lượng. Vết thương trên người dần hồi phục, những chỗ bị lũ quỷ lúc nãy đâm phải bây giờ đang lành lặn hoàn toàn. Hai âm binh quay đầu ra nhìn Minh hơi bất ngờ rồi hỏi: tại sao cậu lại dùng niệm lực bản thân giúp tụi tôi vậy? Ánh mắt kiên định, cậu nghiến răng đáp: tôi đã chiều ba người đến đây, sức lực kém cỏi nên không thể giúp các người được. Một người đang hy sinh, bây giờ chỉ còn 2 người. Tôi hy sinh niệm lực để không mất một ai nữa, có chết thì chúng ta cùng chết. Hai âm binh thán phục trước lời nói của Minh, họ quay lại vị trí cũ rồi nói lớn cho cậu nghe: được, tụi tôi cố hết sức tiêu diệt con quỷ phi trước, nó rất mạnh, nhưng cậu yên tâm ra lệnh đi. Minh nhận được tiếp thêm ý chí, cậu mặc kệ cơn mưa đang xối xả vào mặt, cậu bắt ấn hành trận, mau giết con súc sinh đó đi. Người đàn ông làm mặt hắn vẫn ngồi bệt dưới đất, lớp khăn che mặt bị thấm ướt bó sát khuôn mặt sưng sầu của hắn. Ánh mắt của hắn sắt thần ra lệnh con quỷ: giết nó cho tao. Được lệnh, con quỷ liền gầm lên, phung 10 móng vuốt sắc nhọn lao tới chiến đấu với hai âm binh của Minh. Trên tay hai con đâm binh mỗi người đều cầm vũ khí. Họ vừa tấn công con quỷ vừa ném móng vuốt sắc nhọn của nó. Nếu chúng thì phải họ sẽ tan hồn nát vách ngay. Dù con quỷ rất mạnh, nhưng do cơ thể to lớn cho nên nó hơi chậm chạp. Tranh thủ lúc sơ hở, một âm binh cầm đao chấm mạnh vào lưng của nó. Nó chống vài lưỡi đào sát khí thì đau đớn cầm rú lên. Vết thương sau lưng tuôn ra một luồng quỷ khí đen đặc. Hai âm binh được thể làm cho nó bị thương cho nên càng máu chiến, lao tới tấn công càng lúc càng nhanh. Sức mạnh của Minh lúc này tái nhợt, cậu vừa phải dầm mưa cả cơ thể ướt sũng cho nên run lên cầm cập. Còn phải dùng hết niệm lực của bản thân để trợ phép cho ngay âm binh. Cho nên bây giờ cậu đang dần kiệt sức, tay ấn giữ trận pháp cũng từ từ buông lỏng. Trên mi mắt đang muốn nhắm chặt lại. Mình lắc đầu cố giữ mình bình tĩnh, không để cho bản thân mất tập trung, tiếp tục giữ chặt tay ấn, xem âm binh của mình chiến đấu. Hắn nhìn qua thấy Minh có vẻ đang yếu dần, ánh mắt của hắn gian xảo. Nhìn con quỷ đang bị thương chống cự đòn sát khí của ngay âm binh của Minh, hắn lúc này liền thúc giục. Còn không mau kết thúc để giết hết cho tao. Con quỷ không chống cự nữa, nó để cho ngay âm binh lao vào mà không chút phòng thủ. Hai âm binh tưởng rằng sắp hạ được nó, cả hai lao tới hướng mũi đao vào ngực con quỷ. Tưởng chừng như sắp đâm đường vào ngực, thì bất thình lình nó vung hai tay tới đằng trước, tóm gọn hai âm binh nhấc lên không trung một cách dễ dàng. Hai cái thứ rác rưởi như tụi mày định hạ tao, để tao nhai hồn phách một lượt. Mình nhìn thấy cảnh tượng âm binh của mình dãy giụa đau đớn trong tay con quỷ. Bản thân đang phải giữ ấn quyết để trận pháp không suy yếu, cho nên cậu chỉ biết hét lên trong vô vọng. Không, mau thả âm binh của tao ra. Hai âm binh đang bị siết chặt cổ dãy giụa trên bàn tay quỷ dữ, đang tìm cách thoát, thế nhưng càng cố thì lại càng bị siết chặt. Con quỷ há toàn hàm răng sắc nhọn của nó đào cả mắt giận dữ nhìn một trong hai con âm binh. Bất thình lình nó đưa âm binh bên tay phải lên miệng cắn thật mạnh vào đầu. Chưa kịp dãy giụa, đầu của âm binh đã bị nó cắn đứt lìa, miệng của nó nhai lên nhồm nhoàm trông rất thích thú. Hắn vẫn ngồi niệm chú điều khiển con quỷ. Nhìn nó nhai nuốt âm binh của Minh, hắn cười thích thú. Đúng rồi, ăn linh hồn của nó đi, ăn hết cho tao. Trên trời một tia sét đánh mạnh xuống khu vực cuối làng làm chấn động cả một vùng im lặng. Mình nhìn thấy âm binh của mình bị con quỷ cắn xé trước mặt. Trong lòng của cậu dâng lên một nỗi căm phẫn. Cậu cắn răng phá bỏ tay ấn vòng tròn trận pháp, cũng theo đó từ từ biến mất. Âm binh còn lại đang bị siết chặt linh hồn như sắp vỡ tung. Nó cố quay đầu nhìn về Minh rồi hét lên. Cậu hãy mau rời khỏi đây, không đánh lại được hắn đâu. Không để cho con âm binh nói thêm gì, con quỷ há miệng nuốt tròn hồn phách vào trong bụng. Vừa xong nó liền quay qua nhìn Minh đang tức giận mà thèm thuồng. Tới lượt của mày đấy. Hắn được nước chiếm mưu thế nhìn qua Minh khiêu khích. Mày triệu hồi mấy cái thứ rác rưởi yếu ớt mà đòi đấu với quỷ của tao. Mình đứng dậy rút thanh kiếm đang cắm dưới đất, vung lên chỉ thẳng mặt của hắn. Mày quá tự cao rồi. Giết âm binh của tao, con quỷ này cũng không tồn tại qua tối nay, kể cả là mày. Vậy thì mày chuẩn bị chết đi. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Đằng sau lưng của Minh một gã đàn ông trên khuôn mặt che kín lớp khăn, hình bắt quái âm dương, trên tay hắn đang cầm một con dao từ từ tiến tới. Do trời mưa khá lớn cho nên Minh không hề hay biết phía sau của mình nguy hiểm đang ập tới. Mình cắn môi giống cả máu, cầu siết chặt thanh kiếm rồi đưa lưỡi kiếm vuốt mạnh một đường trong lòng bàn tay trái, cho lưỡi kiếm nhuốm máu của mình. Cầu hít một hơi thật sâu, nhìn hắn vào con quỷ trước mặt hét lên. Thiên tông đạo pháp bán nhật tiên kiếm. Chưa động hết câu chú phát huy bán nhật kiếm, mình cảm thấy phía bụng của mình lúc này dâng lên một cảm giác đau nhói xé tận tâm can. Bà tay đang siết chặt thanh kiếm từ từ buông lỏng rơi xuống đất. Cậu nhìn xuống thấy con dao đang đâm xuyên qua bụng. Thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai giọng của một người đàn ông bực tức. Chết đi thằng ngu. Dưới cầu hắn rút mạnh con dao, máu từ vết đâm tuôn ra xối xả. Mình ngã xuống sóng xoài trên mặt nước đang ngập tràn nước mưa. Ánh mắt dần nhắm lại thoi thóp, nói lên từng hơi đứt đoạn. Mày là ai? Tại sao? Chưa nói được hết câu, mình đã nằm im bần không biết còn sống hay đã chết. Khai chơ mặn vội rút lá bùa thu con quỷ vào bên trong. Hắn chạy qua chỗ của người đàn ông mới đến rồi thắc mắc. Ông nói là chuyện này để tôi giải quyết rồi cơ mà. Tại sao ông lại giết nó? Hắn liền liếc xéo rồi đáp. Tao đứng ở trong kia quan sát mày với thằng danh con này đánh nhau từ sớm. Ngay cả một thằng yếu ớt mà mày xém tí nữa đã thua. Tao thấy ngứa mắt cho nên tao giải quyết giúp mày. Nhưng mà không có sao. Tiền tao sẽ đưa đủ cho mày. Bây giờ chỉ còn bọn dân làng rắc rưởi đó thôi. Việc còn lại phải làm gì mày biết rồi chứ? Tôi biết rồi. Còn xác của thằng này bây giờ làm gì đây? Kệ nó đi, nó chết rồi. Cứ để đây, ngày mai lũ quả trong làng tia sâu xé nó thành từng mảnh. Bây giờ mày trở về nhà đi, kẻo lũ rác rưởi phát hiện thì không hay. Vậy tôi xin phép về trước. Khi mày làm xong thì tiền sẽ có người đem đến giao tận tay. Dứt lời thì người đàn ông cúi đầu trước tên có lớp khăn thêu hình bát quái, nhanh chóng lèn vào trong bóng tối khuất dạng. Hắn đứng lại nhìn xuống cơ thể của Minh trần trừ một lát, đưa chân đá mạnh vào đầu của Minh như thể chút cơn giận, rồi cũng nhanh chân bỏ đi, để lại Minh đang nằm dưới cơn mưa lạnh lẽo. Thành đang nằm ngáy ngủ thì một tiếng sét đánh mạnh làm cậu tỉnh giấc. Lúc này cũng đang hơn 10 giờ đêm. Biết bên ngoài trời đang mưa lớn, nhà thì đã lâu năm trời mưa lớn thường hay bị dột. Cậu ngồi dậy bước ra khỏi phòng đi kiểm tra. Vừa đi ngang qua phòng của Minh, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong. Không thấy có ai, cậu lẩm bẩm. Giờ này anh ấy còn đi đâu chứ? Thành quay người bước ra nhà trước, nhìn xem có Minh ra uống nước hay không. Nhưng vẫn không thấy anh đâu. Định lên tiếng gọi thử, thì bên ngoài người cha của mình ướt sũng nước, trên tay cầm sâu ếch vừa vào tới nơi. Ông thấy giờ này Thành còn chưa ngủ thì liền thắc mắc. Sao giờ này con không ngủ đi, con đứng đây làm gì? Dạ con thấy trời mưa lớn quá, con kiểm tra cửa nẻo. Mà trời mưa sao cha không ở nhà nghỉ, con đi cắm câu làm gì để ướt hết như vậy? Ông đặt sâu ếch vào cái lù nước trước cửa quay sang đáp. Lúc nãy cha định ở nhà, thế nhưng ở trong người nó cứ khó chịu cho nên ra ngoài cắm câu. Vừa mới ra đến nơi thì trời đổ cơn mưa lớn, cho nên cha sẵn tiền thu mỡ ếch rồi về. Vậy cha thay quần áo đi kẻo cảm lạnh. Mà cha có thấy anh Minh đâu không? Ủa chứ nó không ở nhà với con sao? Thành liền gãi đầu thắc mắc. Lúc nãy con có ghé vào phòng xem thử, không thấy anh ấy đâu. Tưởng là đi ra ngoài cho nên con định đi tìm. Chắc nó đi ra ngoài đi dạo rồi mắc mưa, cho nên chú tạm nhà ai đó trong xóm, đợi Thành rồi về thưa con. Con cảm thấy lo cho anh ấy quá. Làng mình đang xảy ra chuyện quái gì, lỡ có ảnh hưởng gì thì sao? Mà cha vào trong thay đồ đi cha. Ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài. Cha cũng mong là nó không gặp phải chuyện gì. Thưa con vào nghỉ ngơi đi, chắc sáng trời tạnh mưa là nó về thôi. Thành cùng ông quay lưng vào trong nhà. Trong lòng của cậu vẫn thắc mắc không biết Minh đang ở đâu. Cậu tự lẩm bẩm rồi trở lại phòng của mình. Ở bên ngoài mưa lớn như vậy, mong là anh không xảy ra chuyện gì. Thành vội vàng đóng cửa quay bước trở lại phòng của mình. Trong lòng của cậu vơi lên một nỗi bất an gì đó chẳng thể hiểu nổi. Chú bà đi ra sau nhà, ông thay vội bộ quần áo ướt sũng, đưa tay móc ra con dao lau chùi đất cát bám vào một chút máu còn dính, rồi vào trong phòng cất vào trong chiếc hộp nhỏ. Thành không để ý rằng trên lòng bàn tay của ông có một vết cắt còn đang rỉ máu. Khe kéo ngăn kéo ra lấy miếng băng vải băng bó lại cẩn thận, ông nhanh chóng ngả lưng xuống giường từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ngoài trời cơn mưa lúc này cũng đã giảm bớt. Mình đang nằm bất động trên mặt đất, vết thương bị dao đâm không ngừng rỉ máu. Nước mưa làm cho máu loang lổ khắp xung quanh. Sắc mặt của cậu đang dần tím tái, chỉ nghe tiếng nhịp tim đậm yếu ớt, hơi thở dường như sắp tắt. Trong cơn mơ màng, mình nhìn thấy mình đang đứng trước căn nhà lá cũ. Phía bên trong một ông lão râu tóc bạc trắng, khoác trên người bộ y phục giống như các trưởng lão ngày xưa. Khuôn mặt của ông Thiền Từ toát ra vẻ đạo mạo mà rất uy nghiêm. Trên tay của ông cầm cây phất trần, vẫy vẫy trước mặt, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt chòm râu trắng như cước nhìn Minh. Truyền nhân của ta đây sao? Trông rất có tố chất để kế nghiệp Thiên Tông chánh đạo. Minh hơi ngạc nhiên, cậu nhìn ông lão lạ mặt không hiểu ông đang nói gì. Dạ không biết cao danh quý tánh của ông là gì, xong lại biết con học pháp. Ta là sư tổ của con, không ngờ lại gặp được truyền nhân của mình. Dạ con chào sư tổ, từ nãy tới giờ con không biết cho nên lỡ có mạo phạm, xin ông đừng trách con. Không sao, con không cần phải như vậy. Ta biết con đang gặp nguy hiểm cho nên tìm cách cho con lạc vào trong viễn cảnh này để giúp con. Sao lại biết con đang gặp nguy hiểm? Ông muốn giúp con thật sao? Ta luôn theo dõi con từ khi con mang cái vòng chuỗi chẳng hạt trên tay. Mình nhìn xuống tay của mình, vòng chuỗi đang phát ánh sáng mờ nhạt, cậu ngạc nhiên. Cái vòng này là như thế nào với ông? Nó là kỳ vật mà ta năm xưa để lại cho nội của con. Từ khi con đeo nó vào trên tay thì coi như mình là truyền nhân tiếp theo. Dạ hình như con chết rồi. Lúc nãy đang định cái liễu quân quỷ ai đó đâm lén con. Con chỉ lờ mờ thấy hắn mặc rất giống người đang đấu pháp. Chưa kịp hỏi hắn là ai con đã ngất đi. Con chưa chết đâu. Sứ mệnh của con còn rất dài. Con phải sống để giúp đỡ bà con trả nghiệp của mình ở phía trước. Bây giờ con đưa tay phải ra đây. Ta muốn tặng con cái này. Mình hơi e ngại. Cậu thoáng chần chừ một lát rồi đưa tay phải tới trước mặt ông lão. Ông cầm tay của Minh dùng ngón tay trỏ của mình vẽ lên lòng bàn tay của cậu một chữ vạn. Vừa vẽ xong nó lóe lên ánh sáng mờ nhạt rồi chìm hẳn vào trong lòng bàn tay của cậu. Minh bất ngờ lắp bắp hỏi. Sao lại biến mất rồi? Tại sao ông lại vẽ chữ vạn lên tay con? Cái này không giúp con tăng được đạo hạnh, niệm lực hay phép màu. Nó chỉ giúp con tịnh tâm lại phần nào. Ông muốn con tâm tịnh sao hả? Con còn có gì sai sót mong ông chỉ dạy. Ta có câu này muốn nhắc nhở con. Mong rằng khi ta nói con tự mình ngộ nhận được hàm ý. Dạ điều gì xin ông cứ nói. Tâm sinh đạo, đạo sinh nhất. Đạo xuất phát từ tâm. Người thân chính là kẻ thù. Kẻ thù trước mắt chính là người thân. Mình lẩm bẩm lời của tổ sư nói. Cứ ghi chép trong đầu từng chữ. Cậu không hiểu những gì ông vừa nói, cậu liền thắc mắc. Người thân chính là kẻ thù. Ý của ông nói là người thân bên cạnh con chính là kẻ thù. Chuyện này hãy suy nghĩ cho kỹ rồi tự mình ngộ ra ý nghĩa trong từng câu. Bây giờ đã đến lúc ta phải đi. Ông đi đâu à? Đi về nơi ta cần đến. Ta sẽ còn quay lại gặp con. Hãy nhớ cẩn trọng những người xung quanh, đưa ra quyết định đúng đắn khi gặp nguy hiểm. Nếu không thì con không còn may mắn như hôm nay. Ta đi đây. Cô cảm ơn sư tổ đã chỉ bảo. Mình cúi đầu cảm ơn ông. Ông đi vào trong ngôi nhà. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến mất trước mắt. Cơ thể của Minh bị kéo vào khoảng không, sau đó thì mất hút. Cơ thể của Minh từ từ cử động trở lại. Trong lòng bàn tay ửng đỏ trước vạn, rồi dần mờ nhạt sau lớp da. Mình ho lên khủ khủ. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, không cảnh im lặng, chỉ có tiếng cốc nhái kêu lên râm ran. Bầu trời áng mây đen che kín ánh trăng, làm cho khung cảnh trở nên âm u. Mình đưa tay bịt chặt vết thương trên bụng, may mắn lúc nãy con dao đã lệch đi một ly, chứ nếu không chẳng còn cơ hội sống sót. Cậu cắn chặt răng nén cơn đau ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy thanh kiếm đồng xu còn đang nằm dưới đất. Cậu với tay cầm lấy rồi chống từng bước nặng nhọc đến một gốc cây cổ thụ gần đó. Mình thở lên từng hơi khó nhọc, vừa tới nơi cậu ngã gục xuống gốc cây. Ánh mắt của cậu lờ mờ không nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Mí mắt dần nhắm lại, cậu dần chìm vào trong cơn mê màng giữa khung cảnh im ắng tràn ngập trong bóng tối. Tiếng gà gáy vẫn ngân lên trong làng Sam, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Một người đàn ông vừa đi đặt bẫy trở về. Ông vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn vào khu đất bỏ hoang dưới tán cây cổ thụ, đang có một người đang nằm co rúm ở dưới gốc. Thường mình hòa mắt, ông đưa tay dụi dùi rồi nhìn lại thật kỹ, thì có đúng như mình thấy, ông lẩm bẩm. Là ai mà nhà cửa không ở mà lại ra đây ngủ vậy ta? Ông vội chạy tới để xem thử. Vừa tới nơi, ông hoảng hốt nhận ra người đang nằm dưới đất là một cậu thanh niên bị thương rất nặng, dưới bụng dường như còn bị một vật sắc nhọn đâm vào, trên đó vẫn còn đang rỉ máu. Sắc mặt của cậu ta đang dần tím tái đi. Ông cúi người lo lắng chậm rãi đưa ngón tay lên mũi kiểm tra, thấy cậu ta còn thở nhưng yếu ớt, ông mừng thầm. Còn sống, tốt rồi. Nè cậu, mau tỉnh dậy đi, tôi giúp cậu đưa cậu về nhà. Mình nghe thấy người gọi tên của mình, cậu từ từ mở mắt, giọng yếu ớt. Giúp tôi, đưa tôi về nhà chú ba. Người đàn ông nghe nhắc đến chú ba thì ông chợt nhanh nhẹn nói. Tôi nhớ ra rồi, cậu là Diệp Minh, cháu của anh ba. Mà thôi cậu đừng nói, để tôi cõng cậu về. Ông gom vật dụng của Minh đặt vào ba lô của cậu gần đó, rồi dìu cậu lên vai của mình, nhanh chóng cõng cậu chạy thật nhanh về nhà chú ba. Chú ba đang ngồi nhâm nhi chén trà nghi ngút khói, trên môi ông nở một nụ cười bí hiểm nhưng đang vui sướng, ông tự lẩm bẩm. Rồi mình sẽ giàu có, cha sẽ đưa con đi khỏi đây, tìm kiếm một nơi bình yên, rồi cho con mình tận hưởng cuộc sống. Đang trong cơn thích thú của mình, Thành từ đằng sau bước tới, cậu thấy bàn tay của cha mình đang quấn miếng vải trắng, máu còn đang thấm cả ra ngoài, cậu liền thắc mắc. Ủa, tay cha bị sao vậy? Ông giật mình khi nghe Thành hỏi vết thương trên tay. Ông quay mặt ra nhìn Thành rồi đáp. Là do lúc tối cha không cẩn thận, lấy cậu ếch vướng vào nhành cây, cho nên thò tay xuống không may trúng vài mảnh chén của người ta vứt ở đó. Ủa mà cha, cha thấy anh Minh về chưa? Chưa, không biết nó đi đâu mà chưa về. Cha nghĩ chắc nó thấy mình không đủ khả năng giúp, cho nên trở về làng của nó rồi. Sao cha lại nói vậy? Con nghĩ anh Minh không phải loại người như vậy đâu. Chắc anh bận việc gì đó ngoài làng, một lát trở về nhà mà thôi cha. Nghe Thành nhắc về Minh, về mặt của ông khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra lo lắng. Ông gần gù cho qua chuyện. Cha cũng mong là như vậy. Con ra sau nấu cho cha miếng cháo trắng được không? Hồi tối giờ mưa bây giờ trông người uể oải quá. Dạ, để con đi nấu liền cho cha. Thành thấy sắc mặt cha của mình có vẻ không tốt, cho nên khi nghe ông nói, cậu vội vàng đi ra sau nhà, không thắc mắc gì thêm về chuyện của Minh. Ông thấy Thành đi ra phía sau nhà, khuôn mặt biến sắc trở nên tức giận. Nuôi mày, mày đi lo cho người khác, đúng là nuôi ong tề áo. Dứt lời, ông định quay lưng bước vào trong phòng nghỉ. Thế nhưng chưa bước được mấy bước thì từ trước cửa dòng của một người đàn ông hét lên. Anh ba có nhà không? Thằng Minh bị người ta sát hại sắp nguy hiểm tới tính mạng. Mau ra giúp tôi đưa nó vào trong. Ông vừa nghe thấy bên ngoài có người gọi ra giúp Minh thì khựng người lại. Vẻ mặt ông bất ngờ rồi nghiến răng. Sao mày còn sống mà nhờ người ta đưa được về đây? Biết vậy ta đã chôn xác của mày lúc đó, mẹ kiếp. Thành ở phía sau cũng nghe người gọi, cậu vội chạy tới xem thử là chuyện gì. Phải chạy lên cửa thì cha của mình còn đang đứng lự, cậu thắc mắc. Hình như người ta gọi mình ra giúp anh Minh chuyện gì đó cha. Sao cha vẫn đứng ở đây? Cha hơi mệt xíu thưa con, mau chạy ra xem Minh nó có chuyện gì mà sáng sớm người ta đã tìm tới. Thành cùng với ông chạy ra phía trước, thêm một người đàn ông đang cõng Minh trên lưng. Cả cơ thể của cậu mềm nhũn không chút cử động, hai tay buông lỏng, quần áo lấm lem bùn đất, sắc mặt trắng bệch trông như không còn sức sống. Thành liền hoảng hốt chạy tới rồi lo lắng. Anh Minh bị làm sao vậy chú? Chú không biết, chú vừa đặt bẫy về thì cậu nằm bất động ở gốc cây cuối làng mình. Chú ba chạy tới lo lắng thúc giục. Đưa nó vào trong nhà rồi nói chuyện sau. Thành, mau đi mời bác Hai Tâm qua đây. Thành nghe theo lời cha của mình, cậu chạy như bay về nhà bác Hai Tâm. Chú ba cùng với người đàn ông đưa Minh vào bên trong. Vừa đặt Minh xuống giường, ông quay qua chú ba. Không biết kẻ nào ra tay tàn nhẫn quá vậy. May mà còn sống sót, chứ nếu không trong làng lại có người chết. Chú ba nhìn xuống bụng của Minh vết thương khá nặng, ông gật gù. Sao nó lại ra đó làm gì chứ? Biết trong làng nguy hiểm còn đi một mình để xảy ra chuyện như vậy. Thưa anh ba, cháu nó còn sống là may rồi. Thôi tôi về còn phải đi làm nữa. Chú ba vội kéo người đàn ông lại rồi dò hỏi. Khoan đã, tôi còn chưa biết tên chú, để còn trả ơn đưa cháu Minh về đây. Tôi tên là Sáu Hạo, hay đi săn ở khu rừng cuối làng. Trên đường về thì tôi bất cầm đưa nó về đây. Không cần phải ơn nghĩa gì cả, chòm xóm với nhau cả thôi mà. Chú Ba lấy trong túi một xấp tiền đưa vào tay ông Sáu. Chú Sáu cứ nhận đi, đây là chút tiền coi như tôi biếu chú về mua bánh kẹo cho tụi nhỏ. Ông Sáu liền xua tay. Thôi không cần đâu, anh Ba cứ giữ lấy lo thuốc men cho cậu Minh. Giờ tôi phải về, khi nào rảnh tôi ghé chơi. Chưa kịp để cho chú Ba nói thêm, ông Sáu Hào đi nhanh ra ngoài cửa, kịp lúc Thành và bác Hai Tâm quay trở về. Thành thấy ông đang đi ra thì vội hỏi, ủa chú sao không ở lại nhà con chơi rồi về? Hôm khác chú ghé, bây giờ chú có việc chú đi nhá. Cảm ơn chú đã đưa anh Minh về nhà. Dứt câu, Thành mời bác Hai Tâm vào bên trong. Chú Ba thấy bác Hai tới thì vội vàng thúc giục. Bác Hai tới rồi hả? Mau qua xem cháu tôi nó còn cứu được không? Bác Hai đưa mắt nhìn xuống cơ thể của Minh. Ông khẽ thở dài nhìn qua chú Ba. Chú bình tĩnh đi, để tôi xem thế nào đã. Chú Ba cùng Thành đứng sang một góc quan sát. Bác Hai ngồi xuống đưa tay xuống đặt lên cổ tay của Minh kiểm tra. Đôi lông mày của ông khẽ nhíu lại rồi trở nên bình thường. Ông vạch áo của Minh lên kiểm tra vết thương một lát rồi quay qua thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, chỉ bị sốt nhẹ do dầm mưa quá lâu. Còn vết thương trên bụng thì không biết có phải kỳ tích hay không. Mà may mắn cho bị đâm trượt qua một bên, chứ không thì xong rồi. Thành liền lo lắng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Không sao, chỉ cần cho uống vài thang thuốc bổ với bôi thuốc lên vết thương, vài hôm sẽ khỏe lại. Ông lấy trong tay này của mình ra hai thang thuốc đưa cho Thành. Cậu mau ra sau sắc thuốc này lên cho cậu Minh uống, còn một thang này để hôm sau. Vâng ạ. Thành đưa tay nhận lấy rồi chạy ra sau bếp. Chú Ba từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát. Vừa thấy Thành đi, ông bước tới rồi hỏi, vậy cho nó ổn rồi đúng không bác? Không có sao đâu, giờ tôi bôi thuốc nữa là ổn. Vậy bác đợi tôi thay cho nó bộ đồ, chứ để quần áo nó bẩn thế này khó coi. Đúng đó, tôi cũng quên nhắc, phải nhanh đi tôi còn bôi thuốc. Chú Ba chạy vào phòng của Minh vơ vội bộ đồ thay cho cậu. Vừa xong, ông gọi với già phía bác Hai. Xong rồi bác bôi thuốc đi à? Bác Hai nghe chú Ba kêu, ông đi lại vào bên trong giường của Minh. Ông lấy trong túi ra hũ nhỏ chứa bột gì đó, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Ông vén lớp áo của Minh rồi rắc lớp bột lên miệng của vết thương. Sau đó lấy ra một miếng băng vải mỏng kêu chú Ba qua phụ giúp. Để một lúc chật vật, cả hai người băng bó vết thương cho Minh xong. Bác Hai cầm tay này rồi đứng dậy nhìn chú Ba. Thôi tôi xin phép chú tôi về, cậu ấy không sao đâu, vài hôm là khỏe lại thôi. Dạ cảm ơn bác Hai đã qua giúp, thì không có gì, chỉ có chút tiền mong bác nhận cho. Thấy chú Ba đưa tiền trước mặt mình kêu nhận, ông liền xua tay. Thôi, có chút chuyện nhỏ thôi mà, cậu ấy không sao tôi xin phép. Bác Hai làm vậy sao được chứ, bác nhận lấy một ít tấm lòng của tôi thay cho cháu đi. Tôi không nhận đâu, khi nào có ích đem sang cho tôi một hai con như vậy được rồi. Vâng, phải để hôm nào có ích tôi băng sang cho bác. Bác Hai căn dặn chú Ba chăm sóc mình đúng cách để vết thương nhanh chóng hồi phục, rồi ông quay bước trở về nhà. Sau khi vết thương trên người của Minh được bác Hai bôi thuốc bằng bó trở lại, thì nó như là thần dược, tốc độ hồi phục vết thương trên khắp cơ thể của Minh dường như nhanh hơn một người bình thường gấp vài lần. Thành bê lên tô cháo cùng với chén thuốc bố khói nghi ngút đặt trên cạnh giường. Cậu ngồi xuống nhìn Minh còn đang nằm bất động, nhưng sắc mặt bây giờ đã ổn hơn nhiều. Thành vừa làm việc nhà vừa cố gắng dành thời gian để chăm sóc cho Minh. Còn chú Ba thì ông luôn tìm cách kêu mình bận hết việc trong làng rồi lại bận việc đi cắm câu, cho nên lúc Minh xảy ra chuyện ông không hề quan tâm đến cậu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.